Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 644 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Thế Long Bùi. Chào bạn Gu Sĩ Yến nha. Xin chào bạn Minh Thịnh Nguyễn. Chào bạn HDT Dương. Nãy Vân ho nhiều quá nên livestream trễ. Không biết tí nào có bị ho nhiều hay không. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 644. Nam tử sửng sốt, không rõ đây rốt cuộc là tình huống gì. Nữ tử che miệng nói, Bội Lâm bị thương. Nàng ta vừa nhìn thấy rõ Bội Lâm đầu tóc đẫm máu, hình như mất đi một mảnh da đầu. Hắn đang bị truy sát. Suy đoán như vậy cũng là bình thường, dù sao biểu hiện của Bội Lâm quá hốt hoảng, rõ ràng là dáng vẻ đang chạy trốn. Nam tử phủ quyết. Thực lực của hắn, ai có thể đuổi giết chứ? Vừa dứt lời, một đạo khí tức xâm nhập vào trong cảm giác của hai người. Hai người này kinh ngạc nhìn, chỉ thấy một đạo huyết quang từ phương hướng Bội Lâm mới vừa trốn tới, đuổi theo không tha. Nhanh như điện chớp xẹt qua trước mặt họ. Giống như Bội Lâm, nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ một cái. Khóe mắt nam tử giật giật, nhìn huyết quang nhanh chóng đi xa, vẻ mặt thất thần. Hắn bỗng ý thức được, Bội Lâm thật sự đang bị đuổi giết. Nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là dạng người nào có thể đánh cho Bội Lâm thành như vậy, càng làm cho hắn nhìn mà đã bỏ chạy. Trong lúc đuổi trốn, thỉnh thoảng có tu sĩ phát hiện, dừng chân ở xa xa cảnh giác nhìn. Có người nhận ra Bội Lâm đều chấn kinh như đôi nam nữ kia. Dần dần Lục Diệp cũng đã nhận ra tâm tư của Bội Lâm, đối phương rõ ràng là muốn chạy trốn ra ngoài. Nhưng hắn lại vô lực ngăn, bởi vì tuy nói tốc độ của hắn nhanh hơn Bội Lâm một chút, nhưng chênh lệch có hạn, muốn đuổi kịp người ta, thật đúng là không dễ dàng. Thẳng đến một khắc nào đó hắn bỗng cảm giác được Bội Lâm không chạy trốn nữa, mà là dừng ở phía trước. Điều này rõ ràng có chút không quá bình thường. Vừa rồi giao phong ngắn ngủi, Bội Lâm đã nhận ra được thực lực chênh lệch lẫn nhau. Chỉ cần hắn không ngốc, đều không có khả năng dừng lại chờ chết. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không chạy trốn nữa. Lục Diệp trước tiên hoài nghi, gia hỏa này có phải gặp được bằng hữu quen thuộc gì hay không? Nếu thật vậy, vậy cũng không sao. Trước mắt trong kỳ quan, tu sĩ đều là dung đạo. Chưa nói Bội Lâm tìm người trợ giúp, dù là lại đến mấy tu sĩ như Bội Lâm cũng không thể nào là đối thủ của Lục Diệp được. Nhưng một lát sau, Lục Diệp biết mình đã nghĩ sai. Khi khoảng cách của hắn không ngừng gần, trong cảm giác vẫn chỉ có khí tức của Bội Lâm, không thấy dấu vết của những người khác. Ngược lại là phía trước xuất hiện một tòa hợp đạo thành, mà Bội Lâm đang ở trong tòa hợp đạo thành này. Trong lòng Lục Diệp cảnh giác, loại địa phương này xuất hiện một tòa hợp đạo thành, nghĩ thế nào cũng không quá thích hợp. Kỳ quan này chính là nơi cư trú của Chí Bảo Minh Nguyệt Luân, căn bản sẽ không cho phép hợp đạo đặt chân vào trong đó. Hợp đạo thành này lại từ đâu mà ra? Hơn nữa từ xa mà nhìn, hợp đạo thành này giống như rách nát tơi tả, bởi vì trong thành căn bản không có kiến trúc ra dáng. Toàn bộ thành trì thoạt nhìn giống như một cái bình đài khổng lồ, chỉ có vị trí chính giữa là có chút nhô lên. Hợp đạo thành này là trong lúc vô tình trôi vào nơi này sao? Cũng không phải là không có khả năng. Kỳ quan vẫn luôn đứng sừng sững ở chỗ này. Có hợp đạo thành rách nát phiêu bạt đến, tiến vào bên trong kỳ quan cũng có thể giải thích được. Lục Diệp vốn tưởng rằng Bội Lâm ẩn thân ở nơi nào đó trong hợp đạo thành này. Nhưng giờ phút này phóng tầm mắt nhìn, hắn đang đưa lưng về phía mình đứng trên bình đài to lớn không chút sức mẻ. Loại tình huống này hắn cũng không lo Bội Lâm có thủ đoạn gì giấu giếm, chờ mình tự chui đầu vào lưới, càng không có khả năng có người nào mai phục xung quanh. Điều duy nhất khiến Lục Diệp cảm thấy không thích hợp là tại sao tên này lại quay lưng về mình. Nhưng thật vất vả mới đuổi kịp đối phương, Lục Diệp tự nhiên không muốn sinh thêm rắc rối. Trước tiên giết chết gia hỏa này, đoạt thứ thuộc bảo của hắn rồi tính sau. Thân hình như chim ưng lao đi đánh giết, bàn sơn đao ra khỏi vỏ chém xuống đầu Bội Lâm không hề phản kháng. Một đao này Lục Diệp không chút lưu tình, có thể đảm bảo cho dù Bội Lâm phản kích cũng có thể lấy được mạng hắn. Bội Lâm không phản kích, thậm chí không có bất kỳ động tác nào. Hắn vẫn đưa lưng về Lục Diệp đứng tại chỗ, tự như không hề phát giác nguy hiểm sắp đến. Lục Diệp bỗng phát hiện có chút không ổn, gần như ngay khoảnh khắc ý niệm này vừa sinh ra. Trên thân bỗng trầm xuống, phảng phất như có một thế giới đè trên người mình. Một thân đạo lực cuồn cuộn trong nháy mắt này như bị một bàn tay vô hình cưỡng ép trấn áp xuống. Sau đó thân hình không bị khống chế rơi xuống dưới. Hai chân Lục Diệp dẫm mạnh trên sàn của bình đài. Thân hình không khỏi chùn xuống, một bầu khí huyết cuồn cuộn sôi trào. Khỏi phải nói khó chịu ra sao. Hắn rốt cuộc biết tại sao Bội Lâm lại đứng ở chỗ này giống như cọc gỗ. Cho dù mình tập sát cũng không có chút phản ứng nào. Bởi vì giờ phút này hắn gặp phải tình cảnh rõ ràng giống Bội Lâm, bị một cổ lực lượng không hiểu trói buộc tại chỗ, căn bản không thể động đậy. Điều càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ, chính là hắn thậm chí không có phát giác được nguồn gốc của cổ lực lượng này ở nơi đâu. Nó cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Cứng ngắc nghiêng đầu nhìn Bội Lâm một cái, tên này tới trước không chừng có phát hiện gì. Đập vào mắt là Bội Lâm một thân mồ hôi chảy ròng ròng, mi mắt rũ xuống, một bộ dáng vẻ thấp thỏm lo âu, tự như trước mặt có vật gì khiến hắn cực kỳ kiên kỵ. Tình huống như thế nào? Lục Diệp mở miệng hỏi. Thân thể Bội Lâm phát run, cũng cứng ngắc nghiêng đầu ra hiệu bằng mắt với Lục Diệp một cái, như đang ra hiệu câm miệng đi. Lục Diệp đầy bụng nghi hoặc, nơi này chỉ có hắn và Bội Lâm, rốt cuộc Bội Lâm đang sợ cái gì? Lực lượng cường đại bỗng xuất hiện kia quả thật có cổ quái, nhưng chỉ cần không phải do con người làm ra. Ngay tại lúc Lục Diệp nghĩ vậy, tầm mắt bỗng thoáng thấy có thứ gì động một cái. Hắn quay đầu nhìn suýt nữa vặn gãy cổ, rồi sau đó con người cấp tốc co rút. Ngay trước mặt hắn ở một vị trí nhô ra trên bình đài xa xa, một vương tọa hài cốt đột nhiên hiện ra trong tầm mắt. Vương tọa kia chính là do từng cái đầu lâu tạo thành, có lớn có nhỏ. Mặc dù chết đi không biết bao nhiêu năm, chỉ còn lại có xương cốt, từng cái vẫn như cũ làm cho người ta có một loại cảm giác nhìn mà phát khiếp. Lúc hắn vừa tới, vì mọi lực chú ý đều tập trung trên người Bội Lâm, nên căn bản không chú ý tới vương tọa hài cốt này. Bây giờ nghĩ lại, chỗ nhô lên kia chính là vương tọa này. Nếu như không thấy được vương tọa này thì thôi đi, mấu chốt là Lục Diệp lại không phát hiện trên vương tọa này còn có một bóng người. Thẳng cho tới khi hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú tới, đó là một nam tử, mái tóc dài đen như mực không hề buộc lại, xõa tung trên vai, thoạt nhìn có chút ngông cuồng phóng khoáng. Nam tử một thân áo đen, hai chân trần trụi, một thanh cự kiếm bên người tùy ý để nghiêng. Hắn ngồi nghiêng trên vương tọa hài cốt, một tay chống cằm. Trước khi mở mắt, tự như chỉ đang thản nhiên tự đắc nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng trong nháy mắt khi hắn mở mắt ra, toàn bộ kỳ quan giống như đều sáng lên trong chớp mắt. Da đầu Lục Diệp tê dại, là hợp đạo, tuyệt đối là hợp đạo, hơn nữa không phải là hợp đạo bình thường. Cực kỳ có khả năng cùng một tầng thứ với Nguyên Hề, thậm chí là mạnh hơn. Bởi vì Nguyên Hề cũng có thể làm được việc lặng yên không một tiếng động tiếp cận hắn mà không bị hắn phát giác. Đây là biểu hiện chênh lệch giữa thực lực đôi bên quá nhiều. Thế nhưng mà nơi này lại có hợp đạo ư? Không phải nói kỳ quan này không cho phép hợp đạo đặt chân vào sao? Phàm là có hợp đạo dám đi vào đều sẽ nghênh đón Minh Nguyệt Luân cường thế công sát. Thế nhưng tên này tại sao không có việc gì? Theo tình cảnh trước mắt mà xem, người này hẳn là một vị thành chủ hợp đạo thành. Hợp đạo thành rách nát tơi tả này chính là của hắn. Một vị hợp đạo có thực lực cường đại như vậy, hợp đạo thành sao lại chỉ có một chút quy mô? Chẳng lẽ là mới sáng tạo ra? Ý niệm này vừa sinh ra, Lục Diệp chợt phát hiện không đúng. Ánh mắt nhìn về phía một bên vương tọa hài cốt. Trên tay Vịnh Vương tọa nơi đó một viên hợp đào châu sáng chói như minh châu, dễ thấy nổi bật như vậy, hơn nữa còn cực kỳ to lớn. Nếu như nói viên hợp đào châu này giống như vầng trăng sáng, vậy quang mang của hợp đào châu của Nguyên Hề Thành chỉ là đom đóm mà thôi. Mà cho tới lúc này, Lục Diệp mới bỗng nhận ra, khí tức tinh nguyên nồng đậm trong hợp đạo thành này có chút không thể tưởng nổi. Hắn từng ở Côn Lệ Thành, cảm thụ qua khí tức tinh nguyên nồng nặc ở nơi đó, nhưng tình huống của Côn Lệ Thành rõ ràng không bằng bên này. Phải biết rằng Côn Lệ Thành chính là trụ cấp hợp đạo thành, mạnh hơn so với trụ cấp. Vậy hợp đạo thành này là... Trong lòng của Lục Diệp sợ hãi, đây là một tòa nào trong thập đại hợp đạo thành hay sao? Chỉ tiếc hắn hiểu biết không nhiều đối với thập đại hợp đạo thành, cho nên căn bản không thể nào phân biệt được. Bất quá hắn rốt cuộc cũng biết Lục Lượng vừa rồi trói buộc mình đến từ nơi nào, rõ ràng chính là vị cường giả áo đen ngay trước mặt. Không ai thích người bên ngoài tranh phong bên trong hợp đạo thành của mình, đừng nói chi là một tòa trong 10 tòa hợp đạo thành. Lục Diệp trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, hắn chỉ là truy sát Bội Lâm tới nơi này mà thôi, ai ngờ lại xông vào đầm rồng hang hổ, đầy bụng oán thầm. Đầy bụng oán thầm, tên Bội Lâm này đúng là ngu xuẩn. Mình không nhận ra hợp đạo thành này thì thôi, hắn xuất thân từ Bách Chiến Thành, kiến thức rộng rãi, chẳng lẽ cũng không nhận ra sao? Nơi nào không đi, hết lần này tới lần khác chạy tới nơi đây. Lục Diệp lại không biết Bội Lâm giờ phút này cũng đầy bụng ủy khuất. Hắn nào có muốn tới nơi này, chỉ là đi ngang qua gần đó rồi bị bắt vào mà thôi. Vừa rồi lúc chạy trốn, hắn thậm chí còn không nhận thấy được sự tồn tại của tòa hợp đạo thành này. Kỳ trước mặt này là ai, hắn đã nhận ra. Chính là bởi vì nhận ra mới kiên kỵ không thôi. Đổi lại thành chủ của hợp đạo thành khác, chưa chắc sẽ làm khó dễ một tiểu bối như hắn. Nhưng vị thất phu cuồng vọng trước mặt này thì không giống. Thành chủ Bách Chiến Thành cùng vị này có chút thù hận với nhau. Trong đầu đầy nghi hoặc, tại sao vị này lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn không chế hợp đạo thành đi vào? Tại sao Minh Nguyệt Luân lại không có phản ứng? Ổn định tâm thần, Bội Lâm gian nan ôm quyền, cúi đầu hành lễ. Bách Chiến, Bội Lâm, bái kiến bá cậu tiền bối. Bá cậu? Lục Diệp lúc này mới biết tục danh của người ta. Bá cậu không có phản ứng, tinh quang trong mắt sớm đã thu liễm, chỉ nhàn nhạt nhìn về phía trước, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Lục Diệp luôn cảm giác vị cường giả cấp chí tôn này giống như đang nhìn mình. Bội Lâm lại nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tiếp. Không biết đại giá tiền bối ở đây, nếu có gì mạo phạm, kính xin rộng lòng tha thứ. Rõ ràng là bị bắt giữ vào, hắn cũng không dám có bất kỳ nghi vấn, chỉ có thể hạ thấp tư thái trước, kỳ vọng có thể nhận được một chút thương hại. Chờ một lát vẫn không có tiếng trả lời, Bội Lâm lấy hết can đảm mà nói. Tiền bối, nếu không có gì chỉ dạy, vậy vãn bối xin lui xuống. Nói thì nói như vậy, nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ động tác nào. Chủ yếu là không nhúc nhích được. Từ khi tiến vào cho tới giờ, rõ ràng không cảm giác được bá cầu thúc giục lực lượng, nhưng lại có một cổ trói buộc vô hình vững vàng đính hắn ngay tại chỗ. Lục Diệp bên này cũng có cảm nhận giống vậy. Lúc Bội Lâm nói chuyện, hắn lặng lẽ dương mắt đánh giá phía trước một chút. Kết quả phát hiện bá cầu cũng không phải đang nhìn mình. Ánh mắt của hắn hình như là đang nhìn chăm chăm vào bàn sơn đao trên tay mình. Lục Diệp có chút không hiểu, một vị cường giả như vậy tại sao phải nhìn chăm chăm vào đạo binh của mình chứ? Chung quy không tới mức nói hắn nhận ra Liêu là binh tộc. Bất quá cân nhắc tới việc Tần Phong trước đó cũng đã nhận ra, ngược lại không phải là không có khả năng. Nhưng cho dù là nhận ra, đối phương hẳn là cũng không tới mức sinh ra tâm tư cướp đoạt. Bởi vì binh tộc nhận chủ cũng không phải là tùy ý. Coi như hắn thật sự đoạt được Liêu cũng không phát huy ra được tác dụng quá lớn. Ngay khi trong lòng Lục Diệp đang chuyển qua đủ loại suy nghĩ, ánh mắt bá cầu đã dời đi. Hắn vẫn nhìn chăm chú về phía trước, ánh mắt trống rỗng không có vật gì. Giống như vạn vật trên thế gian này đều không thể lọt vào trong tầm mắt hắn. Thanh âm trầm ngưng lập tức vang. Không ai có thể làm càn tại hợp đạo thành của ta. Hai người các ngươi, một sống một chết. Ai muốn sống, còn ai muốn chết? Bá Cầu lúc nói chuyện vẫn một tay chống cằm, giọng điệu bình thản, vẻ mặt hờ hững, nhưng lại có uy nghiêm không cho phép xen vào. Lời vừa ra, Bội Lâm đại loạn, hắn nào có nửa điểm càng rỡ, rõ ràng chính là bị bắt vào. Hôm nay, bọn phải đối mặt lựa chọn sinh tử. Vốn dĩ hắn đã không phải là đối thủ của Lục Diệp, bây giờ đối mặt với cường giả như Bá Cầu, hắn biết rõ một sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục. Cưỡng ép trấn định tâm thần, hắn từ từ nói. Tiền bối, vạn bối thật sự chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này, tuyệt đối không có nửa điểm ý bất kính đối với tiền bối. Vừa nói chuyện vừa quan sát sắc mặt, thấy Bá Cầu căn bản thờ ơ, hắn lại cắn răng nói. Vãn bối trong Bách Chiến Thành, nhiều lần nghe thành chủ đại nhân dạy bảo. Biết tiền bối ở trong giới này độc tôn vạn cổ, đã sớm xin lòng kính ngưỡng. Hôm nay được thấy tôn dung của tiền bối, quả thật là tam sinh hữu hạnh. Nếu tiền bối muốn giết, vãn bối tuyệt không có phản kháng, có thể chết dưới tay nhân vật như tiền bối. Vãn bối cũng không uổng kiếp này. Hắn không biết Bá Cầu có phải thích nghe lời hay hay là không, nhưng giờ phút này thật không biết nên nói cái gì. Dù sao cũng cứ vỗ một cái mông ngựa qua trước rồi tính sau. Bá Cầu thờ ơ, trán Bội Lâm thì toát mồ hôi lạnh. Hết lần này tới lần khác, đúng vào lúc này, Lục Diệp ở một bên vẫn luôn lặng im, bỗng nói. Hắn đầu tiên là cung kính thi lễ, lúc này mới không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Nhân tộc Lục Diệp, bái kiến Bá Cầu tiền bối. Trong lòng Bội Lâm lột bột một tiếng thầm mắng Lục Diệp, tên này nhìn thì mắt to mày rậm, kỳ thật vô cùng gian trá, lại có thể từ góc độ chủng tộc xuất thân để kéo gần quan hệ với Bá Cầu. Không sai, Bá Cầu là nhân tộc, hơn nữa còn là cường giả cao cấp nhất. Vì vấn đề cấu kết thân thể của chủng tộc này đặc biệt thích hợp làm cốt cổ dùng để dưỡng cốt, cho nên trong biểu giới, vô số nhân tộc đều sẽ bị ức hiếp, nô dịch. Điều này dẫn tới bên trong lý giới cường giả nhân tộc chiếm tỷ lệ không cao, cũng chính là nhờ cơ sở số lượng nhân tộc khổng lồ. Nếu không ở trong hoàn cảnh lớn như vậy, bên trong lý giới có thể căn bản không có bao nhiêu tu sĩ nhân tộc. Hắn cố nhiên đã vuốt mông ngựa, nhưng đối với cường giả như Bá Cầu mà nói, cho dù hắn trước kia chưa từng thấy Lục Diệp, xuất thân cùng một chủng tộc, cũng khiến cho lẫn nhau có cảm giác thân cận tự nhiên. Cường giả như hắn, bình thường mà nói, đều rất nguyện ý dự dắt vạn bối cùng chủng tộc. Chỉ một điều này thôi, không phải Bội Lâm có thể so sánh. Quả nhiên, ngay sau khi Lục Diệp nhất lời, Bội Lâm đột nhiên, cảm giác trên người Bá Cầu tràn ngập một tia sát khí vi diệu. Trong lòng hắn phát lạnh đang muốn xin tha, lại nghe Bá Cầu hừ lạnh một tiếng. Nhân tộc! Lục Diệp cũng trong nháy mắt này như rơi vào hầm băng. Hắn cố ý đề cập xuất thân chủng tộc, xác thực như Bội Lâm suy nghĩ. Muốn mượn cái này để kéo gần mối quan hệ một chút. Bởi vì trừ cùng là nhân tộc, Lục Diệp căn bản không có cái gì có thể lấy ra để đả động đối phương. Ai ngờ mình hình như nói sai rồi. Bội Lâm cảm nhận được sát khí vi diệu rõ ràng là nhằm vào hắn. Lục Diệp không biết tại sao Bá Cầu lại có thành kiến với chủng tộc mình xuất thân. Nhưng nhân tộc quả thật có thói hư tật xấu rất lớn, khi đối mặt ngoại địch có thể đoàn kết nhất trí, nhưng khi không có kẻ thù bên ngoài thì lại giỏi nhất là nội đấu. Hắn ngâm thầm suy đoán Bá Cầu đại khái đã từng ăn thiệt thòi lớn gì trên người tộc nhân mình. Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng bất lợi với hắn, đang lúc đau đầu nên nói cái gì, Bá Cầu chợt giơ tay bắt lấy cự kiếm đặt nghiêng một bên. Cự kiếm kia rất lớn, giống như một cánh cửa, nhưng thân hình của hắn rất anh vĩ, một tay hắn cầm cự kiếm như vậy, lại không có chút cảm giác nào không thích hợp, ngược lại còn lộ rõ tư thái bá khí. Ngay lập tức, dưới ánh mắt kinh hãi của Lục Diệp, hắn nhẹ nhàng chém xuống một kiếm. Trong lòng Lục Diệp báo động mãnh liệt, có lòng muốn làm gì? Nhưng mà dưới sự trấn áp mạnh mẽ, căn bản không thể làm ra động tác phản kháng, thậm chí ngay cả một thân đạo lực cũng khó thúc giục. vô thành vô tức, thế công vô ảnh vô hình đánh tới. Lục Diệp lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bị chém bay ra ngoài, dọc đường phun ra một ngụm máu tươi hóa thành sương máu. Cảm giác tử vong chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Đứng bên cạnh Lục Diệp, Bội Lâm khi nhìn thấy Bá Cầu nắm lấy thanh cự kiếm, đầu tiên là tim đập thình thịch, ngay sau đó liền cảm giác một cổ lực lượng cuồng bạo như gió lốc thổi qua bên cạnh. Lục Diệp bỗng biến mất không thấy bóng dáng, hắn mừng như điên. Lời của nhân vật như Bá Cầu nói ra không cần nghi ngờ. Vừa rồi hắn đã nói một sống một chết, vậy thì nhất định là một sống một chết. Hiện giờ Lục Diệp chắc chắn đã chết rồi, vậy hắn chắc chắn có thể sống. Quả nhiên, như trong đồn đãi, tính cách của vị bá chủ này hỉ nộ vô thường, làm việc toàn bằng sở thích riêng. Đổi lại cường giả khác khẳng định khinh thường ra tay với một tiểu bối dung đạo, hắn lại căn bản không quan tâm, chỉ là bởi vì Lục Diệp nói một câu không được ưa thích, liền trực tiếp động thủ. Ồ, vậy mà chưa chết. Bá Cầu đột nhiên nói. Bội Lâm khẽ giật mình, rất nhanh liền phát giác. Bởi vì Lục Diệp chịu một kích của Bá Cầu, sinh cơ rõ ràng hãy còn. Chỉ có điều so với trước thì lộ ra vô cùng suy yếu, hơn nữa đã bị chém bay đến nơi rất xa. Bá Cầu nhất định là không dùng toàn lực. Cường giả như hắn đối phó một dung đạo, nơi nào cần phải dùng toàn lực. Nhưng cho dù là tiện tay một kích, dung đạo bình thường cũng không thể nào chịu đựng được. Bản thân Bội Lâm đã cảm nhận qua thực lực cường đại quỷ dị của Lục Diệp, cho nên biết dân tộc này không thể bị coi là dung đạo bình thường, có lẽ cũng vì nguyên nhân này, cho nên Bá Cầu một kích mới không đắc thủ. Đối với vị bá chủ này mà nói, đây rõ ràng là chuyện rất mất mặt. Con ngươi Bội Lâm đảo một vòng, lập tức nói: Tiền bối chớ có lo, vãn bối sẽ đi lấy đầu hắn để dập tắt lửa giận trong lòng tiền bối. Bá Cầu nhàn nhạt liếc hắn một cái. Người không tệ. Bội Lâm đại hỷ, biết rõ mình coi như là sống rồi, vội vàng nói: Vậy vãn bối đi ngay. Vừa nhấc ngân thương trong tay lên, xoay người giết tới hướng Lục Diệp bị chém bay. Hắn vừa rồi bị Lục Diệp truy đuổi chật vật không chịu nổi, đầy bụng bị khuất, bây giờ có cơ hội đương nhiên là muốn tự tay báo đáp. Thực lực Lục Diệp dù có mạnh hơn, sau khi chịu một kích của Bá Cầu tất nhiên sẽ trọng thương trong người, còn có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực thì càng chưa biết. Nếu như ngay cả địch nhân như vậy hắn cũng không bắt được, vậy sao xứng đáng với tu hành nhiều năm? Vừa có thể báo thù là có thể lộ mặt trước mặt nhân vật bậc này, một hòn đá ném hai con chim, cớ sao mà không làm? Lúc này cảm giác nguy hiểm trí mạng trong lòng Lục Diệp mới vừa biến mất. Nhưng dưới một kích của Bá Cầu, lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí, không biết phun ra bao nhiêu máu tươi, cả người đều có chút uể oải suy sụp. Nếu như vẻn vẹn chỉ như vậy thì thôi, mấu chốt là một kích của Bá Cầu, không biết động tay chân gì. Hiện nay một thân lực lượng của hắn vậy mà có chút không nhấc lên nổi. Trong cơ thể không có bất kỳ dị thường nào, chỉ có một loại lực lượng cổ quái quanh quẩn trong vết thương, tự như một loại phong ấn, phong cấm đạo lực tự thân lưu chuyển. Hắn thoáng thúc giục, nhướng mày ý thức được vấn đề có chút không đơn giản. Bởi vì nguyên bản hơn 660 đạo chi lực, hiện tại chỉ có thể thúc giục 178 đạo. Một thân thực lực thoáng cái hao tổn 7 thành. Một chút là cho dù thiên phú thụ có đốt cháy lực lượng phong ấn cổ quái này đi, vậy mà cũng tiến triển chậm chạp. Loại trình độ chậm chạp này chỉ xuất hiện khi đốt diệt lời thề ước thúc dưới danh nghĩa ý chí tinh nguyên. Điều này có nghĩa là trước khi lực lượng phong ấn cổ quái này hoàn toàn bị đốt diệt, Lục Diệp không thể vận dụng toàn lực, nhiều lắm là chỉ có thể theo việc lực phong ấn chậm rãi tiêu trừ, thực lực cũng theo đó từ từ khôi phục, mà thời gian khôi phục này cũng không phải là trong thời gian ngắn. Lục Diệp, Lục Diệp, đó là binh tộc, đó là binh tộc đó. Giọng nói của Liêu bỗng vang lên bên tai, lộ ra vẻ cực kỳ phấn chấn. Cái gì? Lục Diệp cả kinh. Đạo binh. Nó. Liêu càng hưng phấn hơn. Lục Diệp chợt hiểu. Hèn chi cảm thấy lực lượng cổ quái quanh quẩn nơi vết thương có chút cảm giác quen thuộc. Cũng không phải nói trước kia hắn từng gặp qua loại lực lượng này, mà là loại lực lượng này cùng một loại hình với lực lượng của Liêu. Chỉ có điều tính chất lực lượng hai binh tộc có chút không giống nhau. Lực lượng của Liêu có thể bị Lục Diệp khống chế xé rách vết thương, nhưng mà lực lượng đạo binh binh tộc của Bá Cầu là có thể phong ấn thực lực kẻ địch. So sánh mà nói, năng lực đạo binh binh tộc của Bá Cầu không thể nghi ngờ càng bá đạo hơn. Khi đối địch, càng có thể khiến cho mình chiếm thượng phong. Bởi vì một khi bị thương, thực lực sẽ suy yếu, vết thương càng nhiều, thực lực càng yếu. Trách không được, một người có thể chống đỡ được một hợp đạo thành đỉnh tim. Có một kiện đạo binh như vậy nơi tay, cho dù lấy yếu đánh mạnh, cũng không phải việc khó. Bất quá Liêu cũng không kém, bởi vì nó vốn có năng lực khắc chế pháp bảo phòng hộ. Sau khi tấn thăng thành thuộc bảo, năng lực này được phóng đại rất nhiều. Bây giờ đối với tất cả đạo binh đều có lực khắc chế rất mạnh, tương tự có thể khiến Lục Diệp lấy yếu thắng mạnh. Nhưng phẩm chất đạo binh binh tộc của Bá Cầu kia khẳng định cao hơn Liêu rất nhiều. Chỉ từ phản ứng của Thiên Phốn Thụ đốt cháy lực lượng phong ấn cổ quái kia cũng có thể thấy được điểm này. Nếu như là quỷ dị tầm thường, Thiên Phốn Thụ rất dễ dàng có thể đốt diệt. Nhưng bởi vì lực lượng của đạo binh kia quá mạnh, cho nên mới dẫn đến Thiên Phốn Thụ đốt cháy chậm chạp. Chẳng lẽ là một kiện chí bảo hay sao? Ý niệm trong đầu Lục Diệp như điện chớp lóe lên. Cũng chỉ có lực lượng của chí bảo mới có thể để cho Thiên Phú Thủ đốt diệt có chút vô lực. Cùng là nhân tộc, cũng cầm đạo binh binh tộc trong tay, nếu Bá Cầu không chém hắn một kiếm kia, đó tuyệt đối là một loại duyên phận kỳ diệu. Nhưng hôm nay hắn lại suýt nửa chết trên tay Bá Cầu. May mà Bá Cầu hẳn là đã đánh giá thấp thực lực của hắn, cho nên thất thủ. Nếu không dưới một kiếm kia, hắn tất nhiên đã tan thành mây khói. Nhưng ngay khi ý niệm này vừa chuyển, Lục Diệp chợt nhận ra một vấn đề. Bá Cầu thật sự thất thủ hay sao? Cường giả bậc này nếu như muốn giết mình, mày tuyệt đối sẽ không có khả năng thất thủ, cho dù thực lực của hắn vượt xa dung đạo bình thường. Nhưng mà trước mặt Bá Cầu không chế hợp đạo thành, căn bản không đáng kể. Nhưng nếu như hắn không phải muốn giết mình, vậy tại sao phải làm như vậy? Không chờ Lục Diệp suy nghĩ rõ ràng mấu chốt bên trong, một đạo khí cơ đã một mực khóa chặt hắn. Lục Diệp ngẩng đôi mắt đỏ tươi lên, thấy Bội Lâm khi thế hung hăng hướng bên mình mà đánh. Hắn trước tiên nghĩ tới tên bốc tộc đầu trọc. Vốn dĩ, đối với lực lượng bói toán của người ta, Lục Diệp căn bản không để trong lòng, nhưng bây giờ lại có chút tin rồi. Phương hướng này quả nhiên là có đại nguy cơ sinh tử. Nguy cơ này cũng không phải đến từ Bá Cầu mà đến từ Bách Chiến Thành Bội Lâm, vốn không được hắn đặt vào trong mắt. Dưới lực lượng phong ấn của đạo binh Bá Cầu, hiện giờ cho dù hắn có thêm bàn sơn đao gia trì, cũng chỉ có thể phát huy ra không đến 280 đạo lực. Lực lượng như vậy so với Bội Lâm rõ ràng kém hơn một bậc. Bội Lâm không nghi ngờ cũng biết đây là một cơ hội tốt để nhặt nhạnh chỗ tốt, tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Nhưng đối với Lục Diệp mà nói, đây cũng là một cơ hội. Vốn hắn dự tính nhanh chóng giải quyết Bội Lâm, đoạt thuộc bảo của Bội Lâm, giao cho bên đấu chiến trường xử lý. Sau này chỉ cần đấu chiến trường an bài cho hắn đối thủ thích hợp để tử đấu, thì tự nhiên có thể giúp Liêu một tay. Nhưng trước mắt xem ra, hình như không cần phiền toái như vậy rồi. So với tử đấu tại đấu chiến trường, hắn hiện giờ thậm chí còn không cần cố ý áp chế thực lực. Bởi vì trước mắt, thực lực mà hắn có thể phát huy ra cũng chỉ có chút như vậy. Đây là thật sự phải dốc hết toàn lực rồi. Thoáng thúc giục lực lượng đè xuống khí huyết quay cuồng, Lục Diệp từ từ rút ra bàn sơn đao, đối mặt với Bội Lâm đằng đằng sát khí, không có tránh lui mà là chủ động nghênh đón. Bội Lâm thấy vậy lập tức giật mình, lúc trước hắn từng chịu thiệt thòi dưới tay của Lục Diệp, vốn tưởng rằng Lục Diệp ăn một kích của Bá Cầu sẽ là cơ hội tốt để báo thù rửa hận. Ai ngờ người ta căn bản không chút sợ hãi. Đây là không bị thương sao? Nhưng mà không có khả năng. Thảm trạng vừa rồi của Lục Diệp hắn đã thấy tận mắt, làm sao có thể không bị thương? Đã có thương tích trong người thì đó chính là đang phô trương thanh thế. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Bội Lâm trở nên kiên định hơn không ít. Trong chốc lát, hai bóng người tới gần nhau, ngân thương như rồng, trường đao chém ngang. Trong nháy mắt giao phong, bàn sơn đao trong tay của Lục Diệp mạnh mẽ dương, hổ khẩu nứt toát, máu tươi vẩy ra. Một chút lo lắng trong lòng Bội Lâm quét sạch sành sanh. Bởi vì lần này trên lực lượng đối đầu hắn rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Được thế không tha người, thường thế đột nhiên như mưa như thác trùm tới quanh thân Lục Diệp. Trường đao trong tay Lục Diệp cũng mua kín không kẽ hở, đao thuật trải qua thiên truy bách luyện, giờ khắc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Không giống lần trước tử đấu ở đấu chiến trường, lần đó nếu thật sự gặp nguy hiểm tính mạng, hắn vẫn có thể bộc phát thực lực chân chính để hóa giải bất cứ khi nào. Nhưng lần này không được, lần này nếu không địch lại, đó là thật sự sẽ chết. Bội Lâm tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình với hắn. Hai bóng người lướt đi, mỗi người đều dốc toàn lực. Đao quang thương ảnh tranh đấu hừng hực khí thế. Chỉ trong chốc lát, bất luận là Lục Diệp hay Bội Lâm, đều mình đầy thương tích, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Hai người tranh đấu như vậy kỳ thật có một cái bất cập không thể tránh. Đó là lực lượng phòng hộ không chịu nổi công sát của đối phương. Bất luận Lục Diệp hay Bội Lâm hoặc là dung đạo nào khác, cho dù thực lực mạnh hơn, không có đạo binh phòng hộ, đạo lực hộ thân nhiều lắm là 200 đạo, nhưng trước mắt, lực công sát lẫn nhau lại vượt qua trình độ này. Trong trận chiến như vậy, thúc giục đạo lực hộ trì bản thân thật ra không có ý nghĩa quá lớn, cho nên bất kể là Bội Lâm hay Lục Diệp đều từ bỏ phòng hộ bản thân mà toàn lực tấn công. Đừng nhìn Bội Lâm trước đó bị Lục Diệp đuổi cho hoảng sợ như chó nhà có tang, nhưng đó là bởi vì thực lực chênh lệch quá nhiều. Hắn chung quy xuất thân từ Bách Chiến Thành, còn có thân phận tinh nguyên chi tử. Trên phương diện dung đạo có thể mạnh hơn hắn, đếm trên đầu ngón tay. Trước mắt chân chính phát huy thực lực ra ngay cả Lục Diệp hiện giờ, cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Hơn nữa thực lực Lục Diệp giờ phút này không bằng người, cho nên từ khi chiến đấu bắt đầu liền luôn vào thế hạ phong. Trái lại, Bội Lâm thế công không nhanh không chậm, tích lũy từng chút ưu thế của riêng mình, ý đồ chuyển hóa thành thắng thế. Kỳ xảo chiến đấu của hắn càng không kém Lục Diệp chút nào. Thời gian trôi qua, thương thế trên người Lục Diệp rõ ràng nhiều hơn Bội Lâm, hơn nữa thế yếu cũng càng lúc càng lớn. Dường như Bội Lâm đã thấy được lúc mình chém Lục Diệp. Thắng lợi cuối cùng, thế công đột nhiên trở nên cuồng bạo hơn rất nhiều trong nháy mắt này. Lục Diệp chờ chính là giờ khắc này. Gần như trong nháy mắt, thế công của Bội Lâm biến hóa, hắn bỗng chấn động bàn sơn đao trong tay. Động tác của Bội Lâm bỗng cứng ngắc trong nháy mắt, vết thương bị áp chế trên người đồng loạt nứt toát. Nếu là lúc bình thường, chút quấy nhiễu này đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, đơn giản chỉ là thương tích ngoài da mà thôi. Nhưng giờ phút này chính là lúc liều chết chém giết, bất luận một chút ảnh hưởng bên ngoài nào cũng đủ để xoay chuyển chiến cuộc. Trong khoảnh khắc cứng ngắc kia, để Lục Diệp tìm được cơ hội, bàn sơn đao chém ngang ra, trên thân đao trong nháy mắt ánh đao trở nên vô cùng sáng ngời. Bội Lâm kinh hãi vội vàng muốn đem ngân thương chắn trước người đỡ một kích này, nhưng cuối cùng vẫn chậm nửa nhịp. Trong lòng hắn run rẩy ý thức được mình có thể phải chết ở chỗ này, đầy bụng không cam lòng. Nhưng ngay lúc sống chết trước mắt, Lục Diệp giống như hậu lực không đủ, một kích chém ra này hơi dừng một chút. Cũng như Lục Diệp có thể chính xác nắm bắt sai lầm của hắn, hắn cũng nắm bắt được sai lầm của Lục Diệp trong nháy mắt này. Ngân thương ở thời điểm mấu chốt nhất ngăn lại một đao trí mạng này, không chỉ vậy, Bội Lâm còn thuận thế một thương quất lên người Lục Diệp, đánh Lục Diệp bay ra ngoài. Không ngừng lại chút nào, Bội Lâm hung ác đuổi giết, thế cục Lục Diệp thật vất vả mới vãn hồi được đã tan thành mây khói. Ngược lại càng trở nên hung hiểm. Bàn sơn đao lần lượt ngăn cản đối phương cường thế công sát, nhưng thực lực không bằng người, cuối cùng ngăn cản không được toàn bộ. Thân thể vốn đã bị thương nặng, thương thế càng thêm nặng như nề. Lục Diệp chỉ cảm thấy cảm giác suy yếu vô tận ập vào, nhưng trước mắt sinh tử, hắn không dám có bất cứ sự khinh thường nào. Mãi đến một khắc nào đó, cơ hồ là khi tầm mắt của Lục Diệp trở nên mơ hồ, rốt cuộc giọng nói của Liêu cũng vang lên bên tai. Đủ rồi, một đao cuối cùng. Lục Diệp chưa bao giờ cảm thấy giọng nói của Liêu lại dễ nghe đến vậy. Sau một khắc ngực tê rần, khuôn mặt dữ tợn của Bội Lâm gần như trong gang tấc, hắn hung ác nhìn chăm chăm Lục Diệp, nghiến răng nói. Tiếp tục cuồng đi, sao không cuồng nữa đi? Trường thương trong tay thình lình đâm vào lồng ngực của Lục Diệp, xuyên tim mà ra. Lục Diệp thật ra đã thấy một kích này rồi, nhưng sự suy yếu của thân thể khiến hắn căn bản không kịp ngăn. Bội Lâm vẫn còn lải nhải. Sự ban phúc của tinh nguyên ý chí cho ngươi, ta nhận. Trong lúc nói chuyện, đạo lực phun trào rót vào trong ngân thương, liền muốn nghiền nát sinh cơ của Lục Diệp. Cùng lúc này, Lục Diệp từ từ nâng đao nhẹ nhàng chém lên ngân thương đâm vào trong thân thể mình kia. Có tiếng gì đó vỡ nát vang lên từ sâu trong lòng. Tiếng vọng vừa rồi còn không ai bị nổi, khiến đầu óc của Bội Lâm ong ong. Hắn ngây ngốc nhìn chăm chăm vào những mảnh vỡ bay múa đầy trời, quả thật không thể nào tin. Thuộc bảo ngân thương của hắn, thuộc bảo mà hắn đã hao phí gần ngàn năm để mà ẩn dưỡng, vậy mà đã vỡ vụn rồi. Ngay dưới một kích nhẹ nhàng của kẻ địch sắp chết này là bị chém cho nát. Bội Lâm cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng chuyện hoang đường như vậy vậy mà phát sinh trên người hắn. Đây chính là thuộc bảo mà, dù là đối mặt hợp đạo cũng không có khả năng bị vỡ như thế này. Một màn này mang đến trùng kích làm cho tư duy của Bội Lâm trống rỗng trong một cái chớp mắt. Thẳng đến một vệt ánh đao sáng như tuyết lướt qua trong tầm mắt, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Lưỡi đao sắc bén đã cắt vào da thịt, trong mắt Bội Lâm tràn đầy kinh hãi. Trong chớp mắt này hắn cũng không còn tâm trí suy nghĩ xem tại sao thuộc bảo lại vỡ đi. Chỉ theo bản năng điên cuồng thúc giục đạo lực hộ trì. Nhưng mà 200 đạo lực hộ trì căn bản không ngăn được một kích cúi dốc toàn lực của Lục Diệp. Sau khi giằng co trong một cái chớp mắt, đạo lực hộ thân bị phá vỡ, bàn sơn đao chém qua cổ, máu tươi tuôn trào. Thân thể Lục Diệp lung lay, mơ hồ cảm giác có thứ gì đó từ trên người của Bội Lâm tràn ra, thấm vào thân thể mình. Nhưng bây giờ, Lục Diệp quả thật đã suy yếu đến cực hạn, căn bản không có dư lực đi cẩn thận cảm thụ chuyện gì. Đây là một trận chiến sinh tử chân chính, cũng là trận chiến gian khổ hiếm có mà hắn gặp. Nếu không phải lực lượng của Liêu đặc thù vào thời điểm mấu chốt nhiễu loạn tiết tấu tấn công của Bội Lâm, thì hắn chưa chắc có thể kiên trì tới lúc nghiền nát thuộc bảo. Và một khi không kiên trì được tới lúc đó, thì người chết tất nhiên chính là hắn. Qua ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm, Lục Diệp quay đầu nhìn trong tầm mắt mơ hồ ở vị trí xa xôi. Trên một tòa hợp đạo thành rách nát, dường như có người đang nhìn hắn chăm chăm. Trong nháy mắt này, Lục Diệp phúc chí tâm linh, suy nghĩ rõ ràng một chuyện. Bá cầu không thất thủ. Một kích kêu của bá cầu căn bản không có ý định lấy tính mạng của Lục Diệp. Thậm chí nói lực lượng phong ấn của hắn đều trong tính toán và khống chế. Bởi vì hắn có một kiện chí bảo binh tộc, cho nên rất rõ binh tộc muốn tấn thăng thế nào. Một kiếm kia của hắn phong ấn thực lực của Lục Diệp đến trình độ kém hơn Bội Lâm, chính là muốn bức bách cho Lục Diệp cùng Bội Lâm đấu một trận sinh tử, mượn cái này để cho Liêu đạt được chỗ tốt. Như vậy trước đó phỏng đoán của hắn từng chịu thiệt lớn trên tay nhân tộc nào đó cũng là sai. Về phần nói nếu như thực lực của mình không đủ bị Bội Lâm giết, vậy chỉ sợ cũng không phải là vấn đề bá cầu cần cân nhắc. Vốn là bèo nước gặp nhau có lẽ chỉ là cường giả nhất thời hứng khởi, cho nên căn bản sẽ không cân nhắc nhiều chuyện gì. Lục Diệp nếu thật sự chết, vậy liền chết. Đối với bá cầu mà nói cũng sẽ không có tổn thất. Nhưng vô luận thế nào sự tình lần này, bá cầu coi như là đã giúp một tay. Nếu như không phải vậy, hắn chưa chắc có thể đuổi kịp Bội Lâm chạy trốn. Một khi để cho Bội Lâm chạy ra khỏi kỳ quan, được cường giả Bách Chiến Thành tiếp ứng, vậy đừng nghĩ tới chuyện trên tay cướp được thuộc bảo. Chợt có một đạo khí tức cấp tốc tiếp cận, Lục Diệp lập tức sinh lòng cảnh giác. Hắn hôm nay là thật không có dư lực cùng người nào đấu thêm một trận. Ngay sau đó bên tai truyền tới một thanh âm quen thuộc. Đạo huynh, đừng hoảng hốt, ta tự cứu người. Lục Diệp nhanh chóng cảm giác được người nói chuyện lướt tới bên cạnh mình. Một cổ lực lượng nhu hòa bao lấy mình, mang theo mình bỏ chạy về nơi xa. Nơi thị phi, đi mau đi mau. Ý thức mê man, chỉ bảo binh tộc của bá cầu kia từ hồ không đơn giản chỉ có đặc tính của lực lượng phong ấn, còn có một số cổ quái khác, tạo thành ảnh hưởng toàn bộ phương diện đối với thể xác và tinh thần của Lục Diệp. Thiên Phú Thụ tuy rằng đang thiêu đốt loại dị thường xâm nhập này, nhưng chung quy vẫn cần có thời gian. Trong lúc này nếu như không có bất kỳ quấy nhiễu nào, Lục Diệp cảm thấy mình hẳn là có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng sau khi trải qua một trận chiến cùng Bội Lâm rốt cuộc có chút không chịu nổi, hắn biết mình giờ phút này bị người ta mang đi, hơn nữa biết là ai mang mình đi. Hết lần này tới lần khác vô lực phản kháng, trạng thái của hắn bây giờ giống là uống say. Ý thức không có hoàn toàn trầm luân, nhưng thân thể lại không khống chế được. Cũng may người mang mình đi kia không có lộ ra ác ý. Hắn cố nén không để mình lâm vào trong mê man, cứ như vậy duy trì trạng thái mê ly. thẳng đến một ngày sau mới từ từ có cảm giác bình phục. Kết thúc tập 644 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.